Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi nghe thấy vẻ mặt anh như đang giáo dục mình, làm sao còn dám tranh luận. Chỉ gật đầu, nghĩ thầm kỳ kinh nguyệt lần này sắp đến rồi. Chờ 2 ngày nữa mở thưởng cô sẽ biết kết quả, nhưng mà không cần chờ đến 2 ngày. Buổi tối hôm sau cô liền mở thưởng, không trúng. Cô đến kỳ kinh nguyệt rồi, lúc trước khi châm kim, cô cũng không dám châm mấy lỗ lớn, chỉ sợ đàn ông phát hiện, cho nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý trong lòng không mang thai. Hiện tại lại không mang thai, xem ra duyên phận đứa nhỏ chưa tới, vì vậy cũng không rối rắm, vẫn là an tâm chờ thi đại học trước đi. Mùng 8 đầu năm, bộ đội chính thức khôi phục huấn luyện, Tưởng Chính Hoa sớm đã đến doanh địa, hội nghị khen ngợi bộ đội mở ra. Nhiệt liệt biểu dương một đám chiến sĩ tiểu đoàn 1 của bọn họ, cho bọn họ ghi nhất đẳng công tập thể. Mà Tưởng Chính Hoa trong quá trình trợ giúp biên cảnh anh dũng tác chiến, phát huy tác dụng chỉ huy trọng yếu, vinh dự lập nhất đẳng công cá nhân. Tuy rằng trước đó Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi đã sớm biết sẽ có kết quả như hôm nay, nhưng khi huy chương quân công chính thức tới tay, hai vợ chồng khó tránh khỏi cũng cao hứng tổ chức một bữa cơm. Tưởng Chính Hoa từ từ khôi phục lại trạng thái huấn luyện bình thường, nhưng còn chưa hết năm, trường học còn chưa khai giảng, anh lại không có ở nhà. Giang Nguyệt Vi mỗi ngày đều ở nhà đọc sách. Mấy ngày nay, ngoại trừ một gian phòng ở lầu 2, một đại đội trưởng của tiểu đoàn 3 bị giải ngũ dọn đi, lầu 3 không có chuyện gì khác phát sinh, tất cả đều rất yên tĩnh. Thời gian rất nhanh đã vào tháng 3, ngày khai giảng đã đến. Ngày đầu tiên của học kỳ mới, theo thường lệ giáo viên phải phát thành tích, cho nên sáng sớm, Giang Nguyệt Vi đã đi theo anh đến trường học. Mặc dù cô đến sớm, nhưng người khác còn sớm hơn cô. Lúc cô đến, người trong phòng học đã gần đủ rồi. Trần Vĩ Lượng vẫn hăng hái như lần trước, người cũng vẫn như vậy, đầu tiên là nói đủ loại khích lệ một lần, sau đó mới đem phần thưởng mới của trường học năm nay nói cho mọi người. Mọi người vừa nghe nói 3 trường học đầu tiên cho cơm trưa miễn phí, vô cùng kinh ngạc, bất quá đại đa số mọi người đều không có đãi ngộ này, cho nên cũng chỉ là nghị luận nho nhỏ một chút liền trôi qua. Mọi người sau khi nghe ông nói một đống lời, rốt cục cũng đợi được phiếu điểm của mình. Hạ Đan Đan vội vàng nhìn phiếu điểm của mình. Tổng điểm 5 môn là 500. Cô ta lại thi được 393 điểm. Lần này lại không thi được 400 điểm. Mặc dù cô ta biết lần thi này khó hơn lần thi đầu tiên, nhưng không được 400 điểm thì đã có chút luống cuống. Vì vậy, theo bản năng nhìn Giang Nguyệt Vi, chỉ là khoảng cách giữa cô ta và Giang Nguyệt Vi hơi xa, căn bản không nhìn thấy bảng điểm của cô. Vì vậy liền truyền tờ giấy cho bạn học có quan hệ tốt với cô để cô ấy giúp hỏi thăm. Rất nhanh tờ giấy truyền trở về, bên trên viết 263 điểm. Hạ Đan Đan nhìn con số phía trên, có chút kinh ngạc, bởi vì cô ta nghĩ tới Giang Nguyệt Vi thi kém, nhưng không nghĩ tới cô lại thi kém như vậy, hưng phấn vượt quá lý trí. Hơn nữa một tháng trước khi Giang Nguyệt Vi thi lại mang bộ dáng mất hồn mất vía. Cô ta cảm thấy đây chính là trình độ chân thật của Giang Nguyệt Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn là người tốt nghiệp tiểu học, đề mục tăng thêm độ khó, trực tiếp đánh cho cô trở về nguyên hình. Còn dõng dạc nói cái gì hẳn là không kém so với lần đầu tiên, xem lần này cô mất mặt như thế nào. Hà Tân Miêu cũng nhìn thấy tờ giấy, liền nói, không phải là chép sai chứ. Lần trước cô ta thi được 400, sao lần này lại thi được có hơn 200? Hạ Đan Đan hừ lạnh một tiếng, cô ta mới tốt nghiệp tiểu học, đề bài lại ngày càng khó hơn, cô còn trông cậy vào cô ta có thể thi được bao nhiêu. Hạ Tân Miêu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá cô ta và Giang Nguyệt Vi cũng không quen biết, không quan trọng cô ta thi bao nhiêu. Cô ta nhìn phiếu điểm của Hạ Đan Đan, cười cười lấy lòng. Đề mục lần này có chút khó, thành tích của tôi cũng kém hơn lần trước 10 mấy điểm. Cái này của cô hẳn là có thể lấy được 3 hạng đầu của lớp chúng ta đi. Hạ Đan Đan có chút mất hứng khi cô ta nói như vậy. Bất quá hiện tại trong lòng cô ta cũng không chắc chắn. Dù sao 400 điểm cũng không có. Nhưng mà, chỉ cần thi tốt hơn Giang Nguyệt Vi, trong lòng cô ta chính là thoải mái, dương môi cười cười. 3 hạng đầu là khẳng định, những thứ khác tôi cũng không tiện nói. Lời của cô ta vừa nói xong, Trần Vĩ Lượng liền gọi tên của cô. Hạ Đan Đan, đứng thứ tư, 393 điểm. Nụ cười trên mặt Hạ Đan Đan trong nháy mắt cứng lại, thứ tư. Không phải chứ, cô không nghe lầm chứ. Cô ta nhìn Hà Tân Miêu, ánh mắt không thể tin. Ông ấy đang gọi tên tôi. Một giây trước Hạ Đan Đan còn đang nói mình khẳng định top 3. Kết quả một giây sau trực tiếp xấu hổ. Hà Tân Miêu chỉ có thể gật đầu. Ừ, nhưng cô là hạng tư. Hạ Đan Đan có chút bối rối. Khuôn mặt trong nháy mắt liền sung huyết trở nên đỏ bừng. Điều này sao lại không giống như cô ta nghĩ. Lần này cô cũng chỉ kém 27 điểm so với lần trước. Thậm chí ngay cả top 3 cũng không chen vào được. Bạn học Hạ Đan Đan. Trần Vĩ Lượng nhìn cô ta bất động lại kêu một lần nữa. Đề lần này có chút khó, cho nên hơi kém một chút so với lần trước cũng không sao. Tương lai chúng ta còn có 3 tháng nữa, cố gắng lên. Đan Đan à, cô làm sao vậy? Giáo viên đang gọi cô đấy. Bạn học phía sau cũng đá ghế của cô một cái. Hạ Đan Đan rốt cục phục hồi tinh thần lại, đứng lên mơ mơ màng tiến lên, từ trong tay Trần Vĩ Lượng tiếp nhận bài thi ngữ văn cùng phần thưởng vô dụng ngồi trở lại vị trí của mình. Thoáng cay từ vị trí thứ nhất xuống tới vị trí thứ tư, cái này lùi bước quá lớn, cô ta thậm chí cảm giác được thanh âm nho nhỏ sau lưng kia chính là đang nghị luận cô ta, nhưng là cô ta không có tâm tư đi quản, cô ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể lấy 3 hạng đầu. Thế nhưng ý muốn của cô ta đã bị đè ép xuống. Rất nhanh, Trần Vĩ Lượng công bố tên, Trịnh Đông Nguyên, hạng 3, 398 điểm. Ngô Tử Xuân, thứ 2, 406. Giang Nguyệt Vi, hạng nhất, 411 điểm. Ông nói xong, Hạ Đan Đan cho là mình nghe lầm, bởi vì vừa rồi rõ ràng bạn học phía trước truyền đến tờ giấy viết Giang Nguyệt Vi thi được hơn 200 điểm, như thế nào lại trực tiếp đứng đầu. Cô ta quay lại nhìn Hà Tân Miêu, đè nén lửa giận trong lòng. Cậu ta không đọc sai chứ, Giang Nguyệt Vi giành hạng nhất. Vậy vừa rồi hơn 200 điểm là điểm của ai? Hà Tân Miêu cũng không rõ. Tôi không biết, có phải Hứa Kiều Kiều lừa chúng ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều Kiều chính là tên của bạn học truyền giấy kia. Hạ Đan Đan không biết tại sao cô ta lại lừa mình. Hỏi điểm mà thôi, không cần thiết phải thế chứ. Trần Vĩ Lượng trên sân khấu rất hưng phấn, bởi vì lần này 3 người đứng đầu cũng đều ở lớp bọn họ, cho nên nói nhiều hơn một chút. Nhưng Hạ Đan Đan lại một câu cũng không nghe lọt, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ trên xuống dưới. Cô ta ngồi ở vị trí của mình cả người lạnh như băng. Cô ta vốn tưởng rằng kém nhất cũng có thể thi được hạng 3, nhưng bây giờ cô ta ngay cả top 3 cũng không vào được. Hơn nữa còn để cho Giang Nguyệt Vi đoạt vị trí thứ nhất. Đoạt cơm trưa của cô ta cả một học kỳ. Thật vất vả đợi đến khi tan học, Hạ Đan Đan lúc này tiến lên tìm Hứa Kiều Kiều, kéo cô ấy qua một bên, giương tờ giấy trong tay lạnh lùng hỏi. Hứa Kiều Kiều, cô rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng Giang Nguyệt Vi thi được hơn 400 điểm, tại sao cô lại viết hơn 200 điểm? Làm hại cô ta thiếu chút nữa xấu mặt, Hứa Kiều Kiều còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Hạ Đan Đan liền nghe được thanh âm quen thuộc của Giang Nguyệt Vi truyền tới. Là tôi nói cho cô ấy biết tôi thi được hơn 200 điểm. Hạ Đan Đan thân thể cứng đờ, theo tiếng nhìn lại, liền thấy Giang Nguyệt Vi cùng Trúc Tiểu Lan trực tiếp đi về phía cô ta. Giang Nguyệt Vi nhìn Hạ Đan Đan, hơi cong mắt. Sau này muốn biết thành tích của tôi thì trực tiếp hỏi tôi đi, đừng làm phiền bạn học khác. Khi Trần Vĩ Lượng nói ra tên phần thưởng, Giang Nguyệt Vi đoán được Hạ Đan Đan khẳng định là người đầu tiên tìm hiểu thành tích của cô. Cho nên khi Hứa Kiều Kiều hỏi điểm, cô liền đem thành tích hơn 200 điểm của Trúc Tiểu Lan cho cô ta xem, không nghĩ tới Hạ Đan Đan lại thật sự tin. Lần này cô đứng thứ nhất, mà Hạ Đan Đan lại chỉ đứng có thứ tư. Nghĩ đến lời Hạ Đan Đan nói vào ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Giang Nguyệt Vi liền cảm thấy hết giận, lại tiếp tục nói. Lần này nếu thi không tốt, lần sau cố gắng lên. Không có người nào vĩnh viễn đứng nhất đâu, sau này cô đừng nên nói quá nhiều thì hơn. Hạ Đan Đan được nghe cô giáo huấn một phen, nhất thời cảm giác khó chịu như bị lột quần áo. Nhưng cô ta căn bản không thể phản bác được, bởi vì không có tư cách. Cô ta chỉ đành gắt gao nhìn chằm chằm cô, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Nhìn sắc mặt người phụ nữ trước mặt hết trắng rồi lại xanh, trong lòng Giang Nguyệt Vi cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên cảm giác được thì ra nhìn người khác chê cười lại vui vẻ như vậy, khó trách trước kia Hạ Đan Đan luôn tìm cô gây phiền toái, nhưng cô cũng không phải Hạ Đan Đan. Vui vẻ một lần là đủ rồi, cho nên nói xong cô liền trực tiếp kéo Trúc Tiểu Lan trở về phòng học. Lần này thi tốt hơn lần trước, lại được ăn cơm trưa miễn phí một học kỳ, Giang Nguyệt Vi nói không vui là giả, cho nên sau khi tan học cô liền vội vàng chạy về nhà. Hôm nay xe tuần tra chậm một chút so với mọi ngày, lúc cô đến sân nhà thì sắc trời đã rất tối rồi, nhìn thấy có người đang chuyển đồ đạc đi vào trong, xem ra hẳn là lại có người vào ở nơi này. Cô cũng không để ý nhiều liền trực tiếp đi vào trong nhà, đến lầu 2 mới phát hiện thì ra là chỗ bọn họ có người vào ở, phòng trống tự nhiên rất nhanh sẽ có người vào ở. Điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng khi cô nhìn thấy Dương Tiểu Quả đứng ở cửa phòng kia mới biết được, thì ra người mới vào ở lầu 3 lại là hai vợ chồng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Giang Nguyệt Vi ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi. Các người hiện tại ở đây à? Dương Tiểu Quả nhìn cô, vốn là đối với căn nhà được phân phối là hết sức không hài lòng, nhưng là hiện tại vừa nghĩ đến Giang Nguyệt Vi và cô ta ở gần như vậy, sau này cô phải thường xuyên xem sắc mặt của cô ta, tâm tình cũng nhất thời tốt lên. Đúng vậy, sau này hai nhà chúng ta chính là hàng xóm, phải chiếu cố lẫn nhau mới được. Giang Nguyệt Vi ồ một tiếng, đang muốn đi, lại nghe cô ta nói. Cô vừa tan học về à? Tôi có một em họ cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay. Đợi lát nữa tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhau nha. Hai người cũng có thể làm bạn. Giang Nguyệt Vi muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay đã không phải là bí mật gì. Nhưng cô vốn không muốn gặp Dương Tiểu Quả, cũng không muốn khách khí với cô ta. Trực tiếp nói. Không cần, giao tình của chúng ta còn chưa tới mức này. Không cần giới thiệu em họ gì của cô. Cô nói xong, trực tiếp xoay người đi về phía trước. Thật giống như mình mặt nóng dán lên M, O, N, G lạnh, Dương Tiểu Quả bị tức gần chết, chỉ khẽ cắn môi nhìn lưng nhìn người phụ nữ đi xa, nghĩ thầm, cô ta chờ Phương Dương thăng lên phó đoàn, đến lúc đó Giang Nguyệt Vi còn dám tỏ thái độ với cô ta không? Bất quá hiện tại việc này còn chưa định tính, cũng không biết đoàn trưởng bọn họ khi nào thì đi bồi dưỡng, xem ra mấy tháng này, cô ta phải nắm chặt thời gian thường xuyên mang Phương Dương đến chỗ chú đi lại mới tốt. Giang Nguyệt Vi không để ý đến ánh mắt chăm chú của Dương Tiểu Quả ở phía sau. Cô đến nhà, nhìn thấy anh đang bưng cơm đi ra, rất nhanh liền hỏi. Phương Dương bọn họ chuyển đến lầu 2 của chúng ta, anh có biết không? Cách Trương,